Bán tiên, chương 210, trong quan tài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam động chủ hai tay vẫn là hư giơ lên, sững sờ ngẩng đầu nhìn phía trên phi hôi yên diệt địa phương, nhìn lại một chút trống không hai tay, rất là im lặng ngắn còn muốn bắt ở cái này. Vân Hề cậy mở miệng nàng, hỏi ra tiểu vân gian chỗ kết quả đây, cứ như vậy không có. Quan tài chung quanh mấy người cơ hồ đều có chút mộng, duy chỉ có Liễu Phiêu Phiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vân Hề là biết nàng và Dữ Khánh thành băng, này tà ma nếu là rơi vào Thiên Lưu Sơn trên tay, quay đầu nhường Thiên Lưu Sơn biết nàng đang nói láo, vậy căn bản không phải nàng có thể chịu nổi. Nàng cũng là chạy ra lăng mộ trước thấy được Vân Hề phụ thân quỷ thai cái kia dị thường, coi là Vân Hề bị đè chết cho nên mới dám chỉ bảo đào mở. Người nào muốn đào ra Vân Hề thế mà không chết mà lại là sống được thật tốt, một khắc này, trong nội tâm nàng là có chút hốt hoảng. Hiện tại tốt cuối cùng kết thúc. Đông đông đông, cái kia bạch y thư sinh đột nhiên vươn tay bên trong cây quạt gõ gõ cỗ kia bày ở trên bệ đá quan tài. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, đừng nói Liễu Phiêu Phiêu, kỳ thật liền Hồng Đằng cũng không biết rõ này bạch y thư sinh là ai, nhưng đều có thể nhìn ra vị này tại Tam Động Chủ trước mặt bình thản ung dung. Hồng Đằng trước đó cũng hỏi qua, nhưng Tam Động Chủ chỉ một câu. Là bằng hữu ta, liền đuổi, trong này còn nằm cái. Bạch y thư sinh đối Tam Động Chủ nhắc nhở một tiếng. Tam động chủ lập tức đi tới, đưa tay sờ lấy quan tài dò xét một hồi, hừ một tiếng. Lại có thể là làm bằng vàng ròng, bên trong nằm người nào, là cái kia Quan Phong Dương hay sao? Hồng Đằng nói, hẳn không phải là Quan Phong Dương, thi thể chúng ta trước kia tại chủ mộ thất gặp qua, đã thành một cỗ thây khô, bị Tư Nam phủ người lục đồ cho rơi xuống tại quan tài bên ngoài, vẫn là chúng ta tiện tay làm việc tốt cho chứa hồi trở lại trong quan tài. Có thể làm cho Vân Hề sắp chết cũng trông coi quan tài, chẳng lẽ nói còn có so Quan Phong Dương càng quan trọng hơn người hay sao? Tam động chủ hơi nghi hoặc một chút, chợt phất tay ra hiệu. Mở ra, ở trước mặt hắn, Hồng Đằng mấy người cũng chỉ có trợ thủ phần, đều tiến lên đưa tay tìm kiếm mở ra phương thức. Cũng may cũng không phức tạp, liền là một tôn lẫn nhau khảm thức quan tài, hai người một đầu một đuôi liền đem quan tài nóc cho nhấc mở. Những người khác lập tức nhảy lên bệ đá hướng bên trong dò xét, kết quả phát hiện bên trong còn có đỉnh đầu kim sợi màn, mơ hồ có thể thấy màn bên trong nằm cá nhân, một thân trên thân còn ăn mặc áo giáp, bên ngoài thân mơ hồ có tà khí lượn lờ. Ánh nắng thông qua kim sợi màn khe hở chiếu vào, cũng lệnh bên trong nhân thân bên trên tư tư bốc khói. Tam động chủ lập tức khua tay nói, chuyển về đến, đắp lên, nhanh chuyển về đến, mau ngăn cản ánh nắng. Liễu Phiêu Phiêu cùng vị kia đại trưởng mục dơ lên nắp quan tài còn không có buông xuống, nghe vậy lại tranh thủ thời gian dơ lên trở về, đem cái nắp che trở về quan tài lên. Tam động chủ lại chỉ trong góc mặt trời phơi không đến địa phương. Nhấc bên kia đi, có Vân Hề vết xe đổ, tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ. Quảng cáo, Liễu Phiêu Phiêu cùng vị kia đại trưởng mục đành phải lại đánh trợ thủ, hợp lại dơ lên toàn bộ quan tài, nhảy xuống bệ đá, rời đến trong góc chỗ tối tăm mới buông xuống. Về sau, đi tới Tam động chủ đưa tay nắm ở quan tài một góc, tiện tay liền đem nắp quan tài cho ném đi đến dựa vào vách đá bên kia, long một thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong kim sợi màn vẫn còn tựa như là đỉnh đầu màn. Không có ánh mặt trời chiếu, lần này bên trong cũng không lại tư tư vang lên bốc khói. Tam động chủ bắt lấy kim sợi màn, bá trực tiếp vung tay tháo ra, cũng mặc kệ phía trên cái kia sáng long lanh lách cách hoàng kim sáng lên mảnh, thuận tay liền ném vào dựa vào vách đá nắp quan tài lên. Mọi người lập tức hướng quan tài trước mặt gom góp, đồng loạt hướng bên trong nhìn đi. Bên trong nằm một tên võ tướng trang phục nam tử khôi ngô, một thân áo giáp, diện mạo sinh động như thật, râu quai nón, màu da xanh mét, hai khỏa nhọn màu xanh răng nanh hết sức bắt mắt, tự nhiên thuận thả hai tay mười ngón bên trên cũng lớn bén nhọn màu xanh móng tay dài. Xem xét này người trang phục đại gia liền có thể liên tưởng đến là ai, Tam động chủ hồ nghi nói. Nếu như các ngươi trước kia tại chủ mộ trong phòng thấy cái kia cỗ thây khô là Quan Phong Dương, vậy cái này võ tướng là ai, các ngươi không cảm thấy cái này mới càng giống là Quan Phong Dương sao? Mọi người yên lặng gật đầu, xác thực theo Vân Hề coi trọng trình độ đến xem, cái này mới có thể là Quan Phong Dương. Hồng Đằng nói, như thế xem xét xác thực khả nghi, Tư Nam phủ năm đó trước tiên xông vào chủ mộ thất nắm Quan Phong Dương di hài đều cho lấy cái rối loạn, mà cái kia Vân Hề nhưng vẫn không quản, có thể thấy chúng ta trước kia thấy cái kia gỗ thây khô xác thực khả năng có vấn đề. Có thể là chướng nhãn pháp, cỗ này khả năng mới thật sự là Quan Phong Dương. Liễu Phiêu Phiêu ở bên không lên tiếng, trên thực tế nàng vừa nhìn thấy này trong quan tài có người, liền đoán được là Quan Phong Dương. Nàng trước đó chạy ra lăng mộ lúc nghe Vân Hề cùng Dữ Khánh đối thoại, Vân Hề nói rõ ràng, cái gọi là cho Quan Phong Dương chôn cùng Vân Đồ chẳng qua là mồi nhử, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, Vân Hề rất không có khả năng nắm mồi nhử cùng chồng mình di hài thả một khối. Nhưng mà nàng tâm lý nắm chắc lại sẽ không nói ra. Tam động chủ nhìn chằm chằm quan tài bên trong người trực lắc đầu. Cũng không biết này hai vợ chồng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nữ biến thành tà ma, nam rõ ràng lại biến thành cương thi, hai vợ chồng liền chết cũng không chịu chết cái sống yên ổn, đến cùng muốn làm gì. Bạch Y Thư Sinh ngữ khí bình thản nói, mặc kệ cái kia Vân Hề biến thành cái gì cũng xác thực dùng phương thức nào đó sống mấy ngàn năm. Nếu trước đó thầy khô có thể là giả Quan Phong Dương, như vậy Tư Nam Phủ lần này hành vi liền có thể giải thích Tư Nam Phủ hẳn là biết sớm tìm được trước Quan Phong Dương là giả, lần này là hướng thật di hài tới. Ánh mắt của hắn rơi vào quan tài bên trong di hài bên trên. Nói cách khác chân chính chôn cùng vật lớn nhất khả năng là tại chính thức di hài bên cạnh. Vân Đồ, Tam Động Chủ thốt ra con mắt sáng lên ánh sáng, lúc này cúi người ghé vào quan tài xuôi theo bên trên, đưa tay trước đặt ở trên thi thể dò xét một thoáng, xác định là không có phản ứng tử vật về sau, lúc này mới bắt đầu tại trên thi thể khắp nơi dở. Lật lên, hắn đột nhiên phát giác được có chút không đúng, trên thi thể nhàn nhạt tà khí tựa hồ đình chỉ phát ra, không chỉ đình chỉ tựa hồ còn tại thu trở về co lại, đang hấp thu nội liễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên ngắm nhìn người cũng phát hiện ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc chợt thấy thi thể hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi mắt trâu đỏ tươi bắt mắt đến dọa người, cho người ta máu giàn giụa cảm giác, nhìn nhiều bên trên hai mắt có thể khiến người ta làm ác mộng tà khí lẫm nhiên. Cẩn thận, trừ Bạch Y Thư Sinh bên ngoài mấy người, gần như đồng thời hét lên kinh ngạc. Tam Động Chủ cũng mãnh liệt nghiêng đầu nhìn lại thấy được thi thể hai mắt kinh hãi, mãnh liệt nhấc thân mà lên. Cái kia cương thi tay đột nhiên động. Phốc, sắc bén chảo ảnh như đao, đã một trường cắt vào Tam Động Chủ vị trí trái tim. Liền Thiên Lưu Sơn Tam gia thực lực đều mắc lừa cái kia cương thi tốc độ xuất thủ nhanh chóng, có thể nghĩ. Tình cảnh này, khiến cho chúng người quá sợ hãi. Tam Động Chủ mặc dù trở tay không kịp chậm chút nhưng vẫn là đồng loạt cái kia cương thi thủ đoạn, không có nhường cái tay kia chảo tại chính mình trong lồng ngực làm loạn, đồng thời tay kia bắt lấy cương thi một cái khác cắm tới móng vuốt. Nằm ở bên trong cương thi đột nhiên mà lên. Cũng không biết là Tam Động Chủ đứng dậy nắm cương thi mang lên, vẫn là Tam Động Chủ bị cương thi đẩy bay lên. Một người một thi bắn bay mà lên, cương thi trên thân đỏ thẫm xen lẫn tà khí trong nháy mắt nồng đậm như phong vân lượn lờ tuôn ra hướng đối phương, răng nanh mụn lớn mở ra liền cắn cuồng bạo không thôi. Tam Động Chủ gấp khống ở đối phương hai tay, cương thi cũng là vô pháp cắn được hắn, một thân tu vi cũng ngăn trở đánh thẳng tới nồng đậm tà khí. Quấn quýt lấy nhau hai bên, song song rơi vào dưới ánh mặt trời. Ôi, liệt nhật vừa chiếu, cương thi trên thân tà khí ngừng lại bị áp chế, trên thân bị ánh nắng đốt tư tư bốc khói, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rõ ràng thống khổ không thể tả, lắc lư chỉ muốn thoát khỏi thoát đi. Nhưng Tam Động Chủ chấn nộ rõ ràng, chết sống không chịu thả nó đi tránh dâm mát. Một bên Bạch Y Thư Sinh chợt đạm mạc nhắc nhở một tiếng. Trên người nó còn không có lục soát hiểu rõ. Nghe thấy lời ấy, Tam Động Chủ lập tức buông tay đẩy ra cương thi. Cái kia cương thi cười một cái thân, cấp tốc lách mình núp ở chỗ thoáng mát, co đầu rút cổ tại một góc như bị thương chó hoang, âm u thở hào hển, trên người tà khí lại dần dần nồng nặc dâng lên. Nó không còn dám xông ánh nắng bên trong người đi, xích hồng như tà ma hai mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía dưới bóng mờ mọi người. Bạch Y Thư Sinh dù bận vẫn ung dung đong đưa cây quạt nhìn xem nó. Quảng cáo, tà khí đãng tuôn, cương thi đột nhiên nhanh như mị ảnh kéo tới. Hồng đằng chờ người thất kinh, có thể làm cho Thiên Lưu Sơn Tam gia thua thiệt đồ vật, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể ngăn lại được. Ai ngờ phong cách vẽ bỗng nhiên nhất biến, như mị ảnh mà đến cương thi đột nhiên liền dừng lại. Bạch Y Thư Sinh trong tay quạt xếp không biết lúc nào khép lại, đùa nghịch trong tay, cây quạt một đầu có vẻ như nhẹ nhàng điểm vào cương thi đầu vai. Chỉ như vậy nhẹ nhẹ một điểm, liền đem dùng thiên quân chi thế vọt tới cương thi cố định tại chỗ, định cái kia cương thi liền móng vuốt đều không thể động đậy một thoáng, bao phủ tại hắn quanh thân tà khí cũng ngưng tụ không có chút rung động nào. Cây quạt hơi ép xuống, cái kia cương thi liền phù phù quỳ gối Bạch Y Thư Sinh trước mặt. Hồng đằng đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống cũng tính cái thiết huyết nhân vật không làm lưu thời điểm, nên đi thì đi, hà tất như vậy không thoải mái, nắm chính mình biến thành cái người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ tội gì tới quá thay. Nói đi, nói ra ta cho ngươi một cái thể diện, Vân Đồ ở đâu? Ở trên cao nhìn xuống thư sinh chất vấn cái kia cương thi. Nhưng cái kia cương thi hơi đến dễ dàng, sẽ chỉ như dã thú. ôi ôi, gào thét dãy dụa muốn cắn, nhìn không ra một tia người phản ứng bình thường. Thư sinh đưa mắt nhìn một hồi, một cái tay đặt ở hắn cái trán điều tra, buông tay sau dần dần nhíu lông mày. Còn tưởng là ngươi như Vân Hề, nguyên lai thật là một cái linh trí đã mất cái xác không hồn. Cây quạt trong tay của hắn cũng thu hồi lại, lại phát kéo ra quay người đong đưa cây quạt đối Hồng Đằng chờ có người nói. Đem nó từ đầu đến chân đào sạch sẽ cẩn thận điều tra một lần. Hồng Đằng đám người còn đến không kịp đáp lời thấy cương thi lại lên, lại muốn tập kích thư sinh, đã là trừng lớn hai mắt kinh hô. Bọn hắn, cẩn thận, nhị chữ còn chưa mở miệng thư sinh liền cũng không quay đầu, trong tay quạt xếp đã hướng về sau một cái. Không thấy gió nổi lên, Hồng Đằng đám người lại cảm giác hiện trường không khí bị cái kia cây quạt vung lên phía dưới cho bài không tựa hồ liền trong phế phủ không khí cũng bị cái kia một quạt cho rút khô ép rỗng. Cương thi như là cỗ sao băng bay ngược ra ngoài, oanh, mặt đất bụi mù rung động, vách động ra bị nẻ như mạng nhện, chỉ thấy động không gặp người, cương thi như đá đầu va vào đậu hũ bên trong. Thư sinh đối xử lạnh nhạt liếc xéo, quay đầu xem, chợt cách không một chảo chộp tới, cương thi bóng người lại từ trong động rút ra, trong nháy mắt đến vung tay thư sinh trước mặt như một bãi bùn nhão ngã xuống dưới chân của hắn, không nhúc nhích. Hồng Đằng đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy thư sinh, nếu không phải biết vị kia đại thánh là nửa yêu quái thật muốn hoài nghi vị này chính là. Cách chương.